Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ. Chương 2, bổn cô nương là La Sát Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng năm Gia Vĩnh thứ 35, kinh thành dậy sóng bởi ba sự kiện trọng đại. Thứ nhất, Nghiêm Tụng Thủ phụ nội các kiêm thái phó thái tử. Được hoàng đế ban chỉ, giao lễ bộ tổ chức đại lễ mừng thọ Cổ Hy 70 tuổi, tiệc mừng thọ kéo dài suốt 3 ngày, từ hoàng đế, hoàng thân quốc thích, quan to quý tộc, đến các quan viên trong triều ngoài dã, kẻ đến chúc mừng nối liền không dứt. Uy vọng của phủ Nghiêm lại càng thêm hiển hách. Thứ hai, Thẩm Bác, thị lang binh bộ kiêm thiếu bảo thái tử, vị tướng nhiều năm chinh chiến nơi biên cương, từng nhiều lần xoay chuyển càn khôn, đánh lui địch mạnh. Rốt cuộc cũng bình định biên cương Nam Bắc, dẫn quân khải hoàn trở về. Ngay khi chiến báo truyền về kinh thành, hoàng đế lập tức hạ chỉ phong Thẩm Bác làm thái úy thái tử, thăng lên thượng thư binh bộ, ban tước anh quốc công, đồng thời phái khoái mã 800 dặm truyền chỉ đến biên quan. Thế nhưng, ngay sau đó, chuyện thứ ba liền xảy ra. Trước khi Thẩm Bác về đến kinh thành, trưởng tử của ông, người vâng mệnh xuất thành nghênh đón phụ thân, bất ngờ gặp phải mưa lớn bên bờ kênh vận chuyển ở Thông Châu. Ngựa trượt chân, hắn rơi thẳng xuống dòng nước xiết. Nếu không phải trong lúc nguy nan kịp thời bám được vào tảng đá ven bờ, chỉ e Thẩm Bác vừa về tới đã phải chịu cảnh mất con. Dẫu đã được cứu lên, nhưng công tử nhà họ Thẩm vẫn bị va đập vào đầu, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Bác chỉ có một người con trai duy nhất với cố thê, bao năm chinh chiến bên ngoài, ông chưa từng tục huyền hay nạp thiếp. Lần này khải hoàn mà về, biết bao người trông mong ông nhập triều chấp chính, nào ngờ chưa về đến nhà đã suýt tuyệt hậu. Chuyện này chẳng phải là muốn bẻ gãy ý chí của công thần sao? Chẳng phải khiến người ta nghi ngờ hoàng đế đang nhắm vào Thẩm gia sao? Hoàng đế nổi trận lôi đình, lập tức bãi chức hàng loạt quan viên ở Thông Châu và phía bắc kênh vận chuyển. Sau đó, Nghiêm Tụng dẫn đầu nội các, lấy lý do tăng cường vận chuyển đường thủy Nam Bắc, đề xuất xây dựng đê điều, khai thông kênh rạch, đồng thời đề xuất một loạt chính sách cải cách, bao gồm mở rộng vận chuyển lương thực, điều chỉnh giá gạo trên toàn quốc. Việc cải cách đường thủy ảnh hưởng đến vô số thương gia và dân chúng. Một hạt bụi từ thiên đình rơi xuống nhân gian, cũng có thể trở thành tảng đá đè nát sinh linh. Khi cơn gió khô hanh từ phương Bắc tràn xuống phương Nam vào tháng 2, huyện Sa Loan ở bờ Tây Tương Giang lại chìm trong cái rét ẩm ướt của mưa phùn. Trời còn chưa sáng rõ, Tạ Nghị đã sắc xong bát thuốc, cẩn thận bưng qua hành lang ướt sũng vì mưa xuân, đi về phía hậu viện. Con chó đại hoàng bị mưa xối ướt sũng, cứ đứng trước cửa sủa inh ỏi. Tạ Nghị thấy ồn ào, quát nó im lặng rồi tiếp tục đi đến gian Tây Sương. Trời mưa vốn đã âm u, cửa sổ lại đóng chặt, khiến căn phòng càng tối đen. Tạ Nghị đặt thuốc lên đầu giường, đẩy hé cửa sổ, sau đó quay lại, cúi xuống quan sát người nằm trên giường. Thấy nàng vẫn nhắm nghiền mắt, hắn không nhịn được thở dài, giơ tay đẩy nhẹ. Này, tỉnh dậy mau, 3 ngày rồi, không ăn không uống, dù là sắt đá cũng không chịu nổi đâu. Bình thường tỷ chỉ chịu thiệt một chút là đã không chịu nổi, lần này bị Lý Nhị hại thành thế này, tỷ không tức giận à, còn có tâm tư ngủ. Nhưng người trên giường vẫn nhắm mắt, không chút phản ứng. Tạ Nghị nhìn nàng, giọng dần nghẹn lại, dù tỷ hay túm lỗ tai ta, lúc nào cũng mắng ta, nhưng ta vẫn không nỡ để tỷ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết tỷ đã nhắm đến số tiền riêng của ta từ lâu rồi. Tỷ yên tâm, chỉ cần tỷ tỉnh lại, ta sẽ đưa hết tiền dành dụm cho tỷ. Nếu không đủ, ta sẽ ra bến tàu khuân vác kiếm tiền cho tỷ tiêu. Ta cầu xin tỷ, đừng chết, mau tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau đi dạy dỗ đám khốn nạn kia. Tạ Nghị khóc đến nửa chừng, bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt. Ai muốn chết, bổn cô nương mới không muốn chết. Tạ Nghị sững sờ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Gia trên giường đang nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ. Chỉ cần ta còn một hơi thở, dù có liều mạng thêm lần nữa, ta cũng phải khiến con tiện nhân Tưởng Thị chịu đủ vạn lần đau đớn. Tạ Nghị há hốc mồm, tỷ, còn chưa kịp nói hết câu, Lục Gia đã siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống giường. Bịch, âm thanh này làm hắn giật nảy mình, nước mắt còn đọng trên mặt cũng suýt rớt xuống. Tỷ bị chúng ta rồi à? Tạ Nghị bật người dậy, lùi ra sau một bước, còn Lục Gia, lửa giận trong lòng đã bốc lên ngùn ngụt. Khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Thị, mối thù tích tụ suốt mười mấy năm trong lòng Lục Gia lập tức bùng lên như núi lửa phun trào. Năm nàng 5 tuổi, bị bỏ rơi giữa đồng hoang, là do Tưởng Thị làm, bị lừa vào kinh để thay Lục Anh gả thay, cũng là do Tưởng Thị, một khi đã bước vào cửa hào môn sâu như biển, bị Tưởng Thị giật dây để cả nhà họ Nghiêm ức hát, lại còn kích động Nghiêm Cừ đánh nàng đến sống dở chết dở. Càng là do Tưởng Thị gây ra, mẫu thân và đệ đệ chết oan, phía sau cũng có bóng dáng của ả, nàng làm sao có thể không báo thù. Dù có bị vạn kiếm xuyên tim, nàng cũng tuyệt đối không để ả sống sót. Rốt cuộc tỷ tỉnh rồi hay chưa tỉnh vậy? Tạ Nghị mở to mắt, nhìn Lục Gia nghiến răng nghiến lợi. Nhưng điều quái lạ là nàng vẫn nhắm nghiền mắt, không hề tỉnh lại. Tạ Nghị vội vàng đưa tay, thử lay lay cánh tay nàng. Ôi trời ơi, tỷ bị quỷ nhập thân rồi sao? Mau tỉnh lại đi, nếu tỷ còn không mở mắt, ta phải đi tìm cha của Lý Thường mượn kiếm đào gỗ đào rồi đó. Hôm nay mà không giết được ngươi, ta không mang họ Lục. Lục Gia cảm nhận được lực kéo trên cánh tay, chỉ nghĩ rằng Tưởng Thị vẫn đang giãy giụa hấp hối, nên không nói hai lời, vung tay tát thẳng một cái. Nhờ sức mạnh ấy, nàng bất ngờ ngồi bật dậy. Lục Gia nhìn quanh căn phòng, dưới ánh sáng mờ nhạt buổi ban mai, bóng dáng đồ vật dần hiện rõ. Trước giường, một thiếu niên 12, 13 tuổi đứng đó. Quần áo trên người chắp vá chồng chất, khuôn mặt bị ánh sáng phía sau lưng che phủ, nhưng đôi mắt lại to tròn, trong trẻo như ánh sóng tương giang dưới trời nắng. Nếu không phải vì lúc này mắt hắn trợn to quá mức, thì khuôn mặt ấy thực sự có thể gọi là thanh tú. Nàng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nghị ca nhi, Tạ Nghị càng hoảng loạn. Tỷ điên rồi à, ngay cả ta cũng không nhận ra. Tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Lục Gia vội vàng bật dậy xuống giường, vừa đặt chân xuống đất, cơn gió lạnh lùa qua khiến cả người nàng run bắn lên. Sau đó, nàng nhanh chóng bước ra cửa, đảo mắt quan sát xung quanh viện, sắc mặt thay đổi liên tục. Tạ Nghị hoảng hốt, vội vàng nhặt giày đuổi theo. Tỷ tỷ, không, là tổ cô của ta ơi, mau mang giày vào đi, tỷ vừa mới tỉnh, lỡ mà lại xảy ra chuyện gì, nương ta không đánh chết ta mới là lạ. Lục Gia cúi đầu nhìn hắn, đưa tay xoa nhẹ lên đầu thiếu niên. Nhưng bàn tay còn chưa thu về, động tác đã thay đổi thành vô cùng quen thuộc. Nắm lấy lỗ tai hắn, đúng là đệ, đệ thực sự còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nghị đang giúp nàng đi giày, nghe vậy thì suýt nữa té nhào. Ra đây thức trắng 3 ngày 3 đêm trông chừng tỷ, tỷ vừa tỉnh đã nhéo tai ta thì thôi đi, còn không cho ta sống nữa à? Tỷ là đồ phụ bạc, Lục Gia bật cười khanh khách. Nàng quay lại phòng trong tiếng oán trách liên hồi của hắn. Nhìn thấy bát thuốc bên giường, nàng không hề do dự, cầm lên uống cạn một hơi. Tạ Nghị chết lặng, hắn run rẩy đưa khăn cho nàng lau miệng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tỷ, tỷ làm sao lại vui vẻ như vậy? Tỷ rốt cuộc là cái quỷ gì? Lục Gia vỗ vỗ vai hắn, giọng dõng dạc. La sát quỷ, bổn cô nương từ địa ngục trèo đao sơn, lăn qua chảo dầu mà trở về đây, chính là để gây đại họa. Nàng cười híp mắt, nhưng đệ hầu hạ ta có công, nên không nằm trong danh sách. Tạ Nghị chợt nhớ ra điều gì, Lục Gia nghiêm mặt hỏi. Nương đâu? Thiếu niên run lên, hoàn hồn đáp. Sang nhà họ Trương rồi. Nhắc đến đây, hắn bỗng nhảy dựng lên. Nhà họ Trương muốn bán tỷ cho nhà họ Lý, còn dụ dỗ tên cầm thú Lý Nhị tới xem mặt tỷ, nhân cơ hội lật úp thuyền, hại tỷ rơi xuống nước. Vài ngày nay, nương bận chăm sóc tỷ, không kịp qua đó lý luận. Sáng nay thấy tỷ chưa tỉnh, người nhịn không nổi nữa, vừa hừng đông đã sang nhà họ Trương. Lúc này chỉ sợ đánh nhau rồi cũng nên. Cách Trương,